Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Yêu Ma Chu Nhân Trận. Dương Bá bị ngược thảm rồi. Hắn từ nhỏ sinh trưởng tại Cứu Rỗi Chi Thành, từ nhỏ càng không ngừng rèn luyện thân thể, cùng tà ma chém giết, tự cho là nhục thân lực lượng không tầm thường. Tại Dương Vũ không sử dụng lực lượng điều kiện tiên quyết, hắn tất nhiên có thể đánh cho Dương Vũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hắn quá ngây thơ rồi. Dương Vũ nhục thân so với lực chiến đấu của hắn đều không thua bao nhiêu. Không phải dùng cái gì tại Hành Sơn Liên Phá năm cửa ghi chép đâu. Dương Vũ là vô trần vô cấu chi thể, chỉ cần tiếp tục tu luyện liền có thể nhục thân thành thánh. Sức chiến đấu phi phàm, dưới mắt thể chất của hắn đến gần vô hạn tiểu thánh thể. Dương Bá cùng hắn nhục thân chiến đấu, há có không bị ngược lý lẽ. Dương Bá mặt bị đánh thành đầu heo, nước mũi nước mắt còn có máu tươi chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. Hắn nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn xem bầu trời, kém chút không có lên tiếng khóc lên. Hơn 30 tuổi người, còn là lần đầu tiên bị người ngược đến thảm như vậy. Trong lòng vô cùng bi ai, nghĩ hắn từ xuất sinh liền bị nói là võ đạo thiên tài. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một đường hát vang tiến mạnh, tại ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian tu luyện bên trong. Đạt đến đỉnh phong thiên ngư cảnh giới, cách long biến cảnh giới cũng bất quá là cách xa một bước. Hắn tin tưởng vững chắc mình coi như trở lại ngoại giới, cũng có thể cùng những cái kia nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt đối kháng. Nhưng ai biết, cũng còn chưa kịp nghĩ biện pháp rời đi nơi này, liền bị một cái so với mình tiểu thập đến tuổi thiếu niên ngược thành dạng này. Niềm tin của hắn nhận lấy lớn lao đả kích, muốn khóc liền khóc đi, khóc xong liền cho ta làm tiểu đệ. Dương Vũ dùng không có thương lượng ngữ khí nói một tiếng. Quay người liền hướng phía Thư Vũ Quân đi tới. Thư Vũ Quân nhìn xem đi tới Dương Vũ lo lắng nói. Cái này thật được không? Không có gì không tốt. Nơi này một chút đan dược, ngươi cầm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dương Vũ lạnh nhạt nói. Vậy ta cũng không khách khí. Thư Vũ Quân nhoẻn miệng cười nói. Nàng mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng cũng không phải thiếu đan dược người. Thế nhưng là Dương Vũ có thể chủ động cho nàng đan dược, trong nội tâm nàng vẫn là vui sướng hài lòng địa nhận lấy. Đây chính là Dương Vũ chủ động hướng nàng lấy lòng, chứng minh quan hệ giữa bọn họ tiến hơn một bước. Nhanh khôi phục thương thế đi, ta nhưng không có thời gian ở chỗ này mù chờ quá lâu. Dương Vũ nói một tiếng, cũng không đợi Thư Vũ Quân đáp lại, liền hướng phía trong đó một tòa núi cao lướt tới. Hắn thay hai người hộ pháp, không nhất định phải lưu tại bên cạnh bọn họ. Hắn sức cảm ứng không thể so với những cái kia tiểu thánh cảnh giới cường giả kém đến đi đâu. Như có phệ huyết tà ma tới gần, hắn sẽ trước tiên cảm ứng được. Đương nhiên hắn cũng không dám cách quá xa. Chỉ là ở trên núi tìm một vài thứ thôi. Phệ huyết tà ma ngây ngô địa phương có phệ huyết đằng. Đây là đại bổ dược liệu, nhưng không thể buông tha. Quả nhiên, Dương Vũ ở trên núi dạo qua một vòng về sau, liền phát hiện tại một chỗ ẩn nấp địa phương có ít đầu huyết sắc đằng thảo lan tràn tại trên vách. Núi đá chính là kia phệ huyết đằng. Ngay tại Dương Vũ tới gần phệ huyết đằng thời điểm, bọn chúng đột nhiên hướng phía Dương Vũ chủ động công kích tới. Bọn chúng công kích tốc độ cũng không chậm, như rắn quay quanh, nhanh chóng lướt về phía Dương Vũ hai chân, muốn đem hắn cuốn lấy. Đồng thời dây leo trên người có cức gai, có thể đâm vào sinh linh da thịt ở giữa đem huyết dịch rút phệ ra. Dương Vũ sao lại để bọn chúng đạt được? Nhô ra một con bàn tay màu xanh lam hướng phía phệ huyết đằng gốc rễ bắt tới. Trong chớp mắt liền đem bọn chúng nhổ tận gốc. Tại Dương Vũ đưa chúng nó rút ra về sau, bọn chúng vẫn có lực lượng cuốn lấy Dương Vũ cánh tay. Cước gai hung hăng đâm vào Dương Vũ trong tay. Đáng tiếc không có thể tránh phá Dương Vũ ra thịt. Hắn thì thào nói, phản kháng lực thật đúng là không tệ. Bình thường vương cấp võ giả gặp gỡ đều muốn bị đâm thủng. Huyết dịch bị rút khô mà chết. Dương Vũ đạt được phệ huyết đằng về sau, lại tiếp tục tìm kiếm. Nơi này cũng không chỉ có phệ huyết đằng mà thôi, vẫn có một ít cái khác dược liệu hoặc là vật liệu đá. Dương Vũ nhưng không thể lãng phí. Tại phệ tà sơn mạch chỗ sâu, phệ kỷ huyết khu quay trở về tới một chỗ động phủ bên trong. Nơi đây chính là phệ huyết tà ma tộc tộc trưởng động phủ. Nơi này không gian cực lớn, có huyết linh tuyền lưu động, còn có rất nhiều thây khô. Tại huyết linh tuyền ở trong có một khối to lớn huyết đàn. Rất nhiều huyết linh tuyền càng không ngừng tụ hợp vào kia huyết đàn bên trong. Lộ ra tương đương địa quỷ dị dọa người. Tại động phủ này bên trong có phệ huyết tà ma trấn giữ. Phổ thông phệ huyết tà ma căn bản là không có cách tới gần được. Phệ kỷ đến nơi này về sau, biến thành hình người rơi xuống cung kính nói. Phụ thân đại nhân, ta cho ngươi mất thể diện. Ta muốn tiến huyết tuyền khôi phục lực lượng. Là Dương gia người xâm phạm. Bọn hắn ở đâu ra đảm lượng? Huyết đàn bên trong có thanh âm sâu kín vang lên nói. Là Dương gia người. Bất quá lần này tới là một tuyệt thế thiên kiêu. Chiến lực không thể so với kia Dương bá chênh lệch. Huyết mạch lực lượng càng cường đại. Nếu là có thể hấp thu, sức chiến đấu của ta nhất định có thể tăng lên không ít. Mời phụ thân đại nhân phái phệ vưu trưởng lão xuất mã. Đem hắn cùng Dương bá cùng một chỗ bắt giữ. Tất nhiên có thể trợ phụ thân sớm ngày thành tựu thánh khu. Phệ kỷ như nói thật, chậc chậc, lại có thể có người đưa cường đại huyết thực đến đây. Lần này nhất định phải đem bọn hắn hết thảy chộp tới. Liền có thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Đến lúc đó liền có thể đột phá địa phương quỷ quái này. Huyết đàn bên trong có thanh âm hưng phấn. Đáp lại nói, kia phụ thân đại nhân hiện tại liền có thể để phệ vưu trưởng lão ra tay. Hừ, hiện tại còn không phải thời điểm. Bất quá không dùng đến mấy ngày. Đến lúc đó các tộc đồng thời toàn lực xuất thủ. Cái này ngàn năm qua kế hoạch tuyệt không cho phép có sai lầm. Trước hết để cho bọn hắn nhảy nhót mấy ngày đi. Thư Vũ Quân cùng Dương Bá khôi phục lực lượng đều rất nhanh. Đan điền lại một lần nữa tràn đầy. Đồng thời lực lượng tiến thêm một bước. Nhất là Thư Vũ Quân cơ hồ muốn đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Nhưng bị nàng cưỡng ép áp chế xuống tới. Dương Vũ có thể cảm nhận được Thư Vũ Quân là nghĩ hậu tích bạc phát. Chờ đột phá ngày. Chiến lược tất nhiên không thể coi thường. Dương Bá đã là đạt đến đỉnh phong thiên ngư cảnh giới. Có thể nói chỉ nửa bước dẫm tại long biến cảnh giới biên giới. Chỉ tiếc hắn phóng ra một bước kia cũng không dễ dàng. Có lẽ là một năm. Có lẽ là 10 năm. Ai bảo hắn thể nội sớm bị tà ma chi khí dính vào. Dù là linh hồn kia một bộ phận đã bị thanh trừ hết. Nhưng không có nghĩa là tất cả tai họa ngầm đều giải trừ. Dương Vũ thâm thía nói với hắn, muốn đột phá long biến cảnh giới, liền ngoan ngoãn làm ta tiểu đệ. Một viên thanh thần trấn tà đan liền có thể giải quyết trên người ngươi tất cả bệnh. Dương Bá muốn phản bác, nhưng do dự một chút vẫn là quyết định nhìn. Dù sao đánh thì đánh bất quá, cái kia còn có thể có biện pháp nào? Hiện tại chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập vào đi sao? Thư Vũ Quân hướng Dương Vũ hỏi. Đi vào đi, hiện tại ta quân bài điểm tích lũy còn quá ít. Ta muốn trong nửa tháng triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Mau rời khỏi nơi này. Dương Vũ xóa hiện lấy vẻ kiên định nói. Vậy liền tiếp tục đi vào. Thư Vũ Quân đáp nhẹ nói. Kỳ thật ngươi rất không cần phải đi theo ta mạo hiểm. Dương Vũ mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn xem. Thư Vũ Quân nói. Thư Vũ Quân già dặn lưu loát. khí khái hào hùng 10 phần, dáng người ngạo nghễ, cùng Vạn Lam Hinh giống nhau đến mấy phần chỗ. Khác biệt duy nhất chính là nàng càng thêm thành thục thùy mị. Ở chung lâu, đều sẽ để cho người ta sinh ra một loại chinh phục cảm giác. Nhất là tại cái này tà ma chi khí tràn ngập địa phương. Liền ngay cả Dương Vũ tâm cảnh đều không có như vậy thanh tĩnh. Chu sát tà ma là người trong thiên hạ sự tình. Ta Thư Vũ Quân há lại sợ chết hạng người. Thư Vũ Quân hào tình vạn trượng đạo. Dừng một chút, nàng cho Dương Vũ vứt ra một cái mị nhãn nói. Huống chi có ngươi ở bên người, coi như trời sập xuống ta còn không sợ. Dương Vũ tâm tình thật tốt. Hắn sướng cười một tiếng. Tốt, đã thư đại tiểu thư có dạng này hào hùng, vậy chúng ta liền cùng một chỗ chu sát tà ma. Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá Tổ 3 người hướng Phệ Tà Sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Đoạn đường này đến, lần lượt có phệ huyết tà ma ra ngăn cản bước tiến của bọn hắn, nhưng là bị bọn hắn thoải mái mà diệt sát. Tại 3 người bọn họ trước mặt, không có tiểu ma thánh cấp bậc đối thủ xuất hiện, căn bản là không chịu nổi một kích. Cho dù là có nửa bức tiểu ma thánh cấp bậc phệ huyết tà ma xuất hiện, đều bị Dương Vũ nhẹ nhõm đánh giết. Khi hắn giết cái này tà ma về sau, hắn quân bài chỉ là tăng lên 1 vạn điểm. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Cái này điểm số dựa theo thiên cảnh tà ma đi tính toán, hết sức không có lời. Trong nháy mắt 3 ngày quá khứ, Dương Vũ tổ 3 người quét ngang vài chục tòa sơn nhạc bên trong phệ huyết tà ma. Dương Vũ điểm số đạt đến 689 vạn phân. Cách 1.550 vạn phân còn có một khoảng cách lớn. Cứ việc dạng này cướp đoạt điểm số đã rất nhanh, thế nhưng là Dương Vũ vẫn không hài lòng. Hắn thăm dò những này phệ huyết tà ma nhược điểm, muốn đem bọn chúng chu sát rất dễ dàng. Nhưng là đối phương một mực không có phái tiểu ma thánh cảnh giới xuất hiện, rất rõ ràng nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu đi vào mới có thể gặp gỡ. Nếu là như vậy, hắn miễn cưỡng có thể thừa nhận được, nhưng là Thư Vũ Quân cùng Dương Bá chưa hẳn chịu nổi. Một đêm này, Dương Chân Long liên tục thôn phệ không ít phệ huyết tà ma tinh huyết về sau, thực lực được tăng lên, bước vào trung cấp địa hải cảnh giới. Dương Vũ rất lo lắng hắn thôn phệ quá nhiều phệ huyết tà ma huyết nhục, hắn lại biến thành một đầu tà ma giao long. Đương Dương Chân Long giải thích một chút của hắn huyết mạch lực lượng có thể áp chế những cái kia tà ma lực lượng, đồng thời tại đột phá thời điểm dẫn tới lôi phạt, cũng có thể tịnh hóa tà ma lực lượng. Dương Vũ sau khi nghe mới yên tâm. Một ngày này, Dương Vũ bọn người sát nhập vào một tòa núi cao bên trong, rốt cục gặp được đối thủ khó dây dưa. Trong bọn họ mai phục, nơi này có 7 cao cấp trận pháp. Khi bọn hắn tiến vào nơi này về sau, liền có vô số máu tà chi khí biến thành yêu ma quỷ quái hướng phía bọn hắn nhào phệ mà đến. Còn có lực lượng cường đại kết thành các loại khác biệt binh khí, điên cuồng hướng lấy bọn hắn tập kích. Phệ huyết tà ma cũng hiểu trận pháp chi đạo. Dương Vũ chấn kinh, Dương Bá trầm giọng nói. Phệ huyết tà tộc bên trong có ma nhân, Vũ Mặc. Hắn là quỷ tài trận pháp đại sư, đã từng bày ra cường đại sát trận, lừa giết nhân tộc ta mấy trăm tinh anh. Nghĩ không ra ở chỗ này gặp được. Quả nhiên, lúc này tại trận pháp có một mặc vũ y thanh niên yêu dị xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Tay hắn nắm lấy một thanh quạt lông nhẹ lay động lấy cười nhạt nói. Mấy ngày nay các ngươi giết đến đủ thoải mái, nhưng đã đến nơi này liền ngoan ngoãn bị bắt đi. Vị tiểu thư kia nhìn không tồi, hôm nay liền lưu lại cho ta làm phu nhân. Ánh mắt của hắn rơi trên người Thư Vũ Quân, vẻ tham lam vừa xem không thể nghi ngờ, hận không thể đem Thư Vũ Quân lột sạch, đem nó chiếm cứ, thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta. Dương Vũ trấn định địa hỏi ngược lại, hừ, tiến vào ta, yêu ma chu nhân trận, liền xem như tiểu thánh tới cũng khó khăn trốn. Vũ Mặc tự tin vô cùng nói, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tiểu đệ lập tức thu thập hắn. Dương Vũ đối Dương Bá nói, ai thu thập ai, rất nhanh các ngươi liền biết, yêu ma chum người giết. Vũ Mặc không đợi Dương Bá xuất thủ, Dương lên tay đến, khống thao trận pháp đối Dương Vũ bọn người đánh tới. Ô ô, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.